chấp trường thần quyền, chương 880-1, đại tràng diện thượng, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, tài liệu cặn kẽ của hai người bọn họ đã được công bố trên mạng, đồng dạng công việc bọn họ đã trải qua cũng đưa tới chú ý không ít. Sau mấy giờ ngắn ngủn, rừng cây Bạch Dương ở xa địa cũng bại lộ trong tầm mắt của công chúng, rước lấy một mảnh thán phục. Đối với Ngự Long Thần Tôn tựa hồ không gì không làm được này, bởi vì rừng cây Bạch Dương được hấp thụ ánh sáng, cũng khiến cho càng nhiều người kết thúc tâm thái ngắm nhìn, rối rít hỏi thăm làm thế nào mới có thể trở thành tín đồ của Cửu Tiêu Thần Điện. Lúc này, Quá Tiêu số lượng đệ tử Thái Tiểu biểu hiện trên Càn Khôn Tu Di Kính, đã thuận lợi đột phá 2.000 vạn, hơn nữa, còn đang không ngừng tăng lên. Áp lực cực lớn, Trương Tiến Dược cùng Uông Minh Tuyền ngồi xếp bằng trong tĩnh tu thất của thần miếu cấp 1 tại Diên Đãng Trấn, nghe phía ngoài thần miếu vang lên trận trận tiếng động lớn rầm rĩ, không khỏi mở hai mắt ra, đưa mắt nhìn nhau cười khổ. Trương Tiến Dược hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói. Sợ là hai người chúng ta hiện tại đã trở thành đối tượng chú ý của toàn thế giới rồi, có hai từ tiêu tu sĩ, học tập pháp thuật thần thông. Bọn họ hẳn là đang suy đoán tình huống hiện tại của chúng ta. Ta cũng cảm giác áp lực cực lớn. Nghe được lời nói của Trương Tiến Dược, Uông Minh Tuyền cũng không khỏi lắc đầu cười khổ, nói. Học tập thần thuật cấp 1 khó khăn như thế, thật sự rất khó tưởng tượng, cuối cùng thần thuật cần thiên phú cao bao nhiêu mới có thể học xong. Chuyên tâm tu luyện đi, Trương Tiến Dược khẽ thở dài. Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tu thần thông thuật, kỳ vọng của thần tôn đối với hai người chúng ta rất cao, đừng làm cho thần tôn phải thất vọng. Vừa nghĩ tới phủ không thần điện như mộng như ảo, nghĩ đến Ngự Long thần tôn cao cao tại thượng, trong đầu Uông Minh Tuyền khẽ run lên, thành kính ừ một tiếng, lại một lần nữa khép hai mắt lại. Thật ra trong lòng Trương Tiến Dược và Uông Minh Tuyền cũng hiểu được trước mắt chỉ có hai tử tiêu tu sĩ, cơ hội của bọn hắn lớn hơn nghìn lần vạn lần tử tiêu tu sĩ sau này, chỉ cần bọn họ có thể nắm được kỳ ngộ lần này, cho dù bởi vì tư chất hạn chế mà không thể trở thành thần tiêu giáo tông, nhưng sau này ít nhất cũng là trưởng lão chủ quản một phương, coi như là nhân viên cao tầng của Cửu Tiêu Thần Điện rồi. Hiện tại việc bọn họ cần phải làm chính là nắm chặt tất cả thời gian, tu luyện thần thuật cấp một thành công, giữ vững ưu thế của bọn hắn. Đạo lý này bất luận Trương Tiến Dược hay là Uông Minh Tuyền cũng hết sức rõ ràng, cho nên hiện tại bọn họ phải chìa quên đi áp lực, mau sớm hoàn thành nhiệm vụ tu luyện thần thuật cấp 1. Không ngờ thần thuật cấp 1 lại chỉ có loại trị liệu thuật này. Diệp Dương Thành khẽ nhíu mày, thẩm duyệt hiện trạng của Cửu Tiêu Thần Điện bày biện ra trên Càn Khôn Tu Di Kính, khi nhìn thấy trên chuyên mục thần thuật đã bị kích hoạt cấp 1 chỉ có trị liệu thuật cấp 1, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống. Cửu Tiêu Thần Điện là một đạo bình chướng để hắn đối phó với đại quân quỷ vật, cho dù là đạo phòng tuyến cuối cùng, một khi phía trước xảy ra vấn đề gì. Cửu Tiêu Thần Điện còn có thể thay thế bổ sung đứng ở tuyến đầu tiên. Nhưng tình hình bây giờ lại làm cho hắn có chút chắc lưỡi, hít hà, thần thuật cấp 1 của Cửu Tiêu Thần Điện lại chỉ có một. gocchuyenaudio.com, loại, hơn nữa còn là thuật trị liệu không có năng lực công kích. Như vậy, cho dù trong 3 tháng ra đời đại lượng lang tiêu chủ trì, chỉ sợ cũng không sinh ra được bất kỳ trợ giúp nào với đại cục, bởi vì bọn họ không có năng lực công kích quỷ vật, thậm chí tự vệ đã là vấn đề rồi. Vậy nên làm thế nào cho phải? Diệp Dương Thành ngồi trên bảo tọa trong Hoa Hạ Thần Điện, nhìn nội dung bày biện ra trong Càn Khôn Tu Di Kính, lâm vào trong trầm tư. Thần thuật cấp 1 lang tiêu chủ trì có thể học tập chỉ có loại trị liệu thuật cấp 1 này, ngoài ra không còn bất kỳ lựa chọn nào khác, sử dụng tín đồ ở trình độ lang tiêu chủ trì đi ngăn chặn đại quân quỷ vật hiển nhiên là chuyện vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ thành công cơ bản không đáng kể. Nếu tiếp tục phát triển theo khuynh hướng này, sợ rằng có thể miễn cưỡng giao thủ với đại quân quỷ vật cũng phải là tín đồ cảnh tiêu, đan tiêu cấp 1. Thời gian 3 tháng bồi dưỡng được ngàn vạn trưởng lão, đây căn bản cũng là tình huống không thể nào phát sinh. Nói cách khác, phòng tuyến an bài của Cửu Tiêu Thần Điện đã chết non, tác dụng lưu lại duy nhất chính là đảm đương trụ sở hậu phương. Đúng rồi, nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt Diệp Dương Thành bất chợt tỏa sáng, dừng lại chốc lát không nhịn được phá lên cười ha ha. Trụ sở hậu phương, đúng, Cửu Tiêu Thần Điện vốn nên làm trụ sở hậu phương, chứ không phải là một phòng tuyến phòng ngự đại quân quỷ vật. Ánh mắt dừng lại trên cột Thái Tiêu đệ tử, mấy chữ sáng loáng khiến cho suy nghĩ vốn phát sinh biến hóa của Diệp Dương Thành càng thêm minh xác. Hơn 2.000 vạn Thái Tiêu đệ tử, cho dù mỗi người mỗi ngày chỉ cống hiến một điểm nguyện lực cũng có thể đạt tới hơn 2.000 vạn nguyện lực thu vào, nếu như một ngày mỗi người cống hiến 2 giờ cho tới 7 giờ 8 giờ, nguyện lực sẽ đạt tới trình độ 1.500.000 linh lực. Dựa theo tiêu chuẩn 15 điểm nguyện lực chuyển hóa một điểm thần nguyên tính toán, một ngày ta có thể đạt được 100 vạn điểm thần nguyên bổ sung, như vậy ta có thể nhận được 500 vạn điểm linh lực để sử dụng. 500 vạn linh lực hơn nữa không phải là duy nhất mà giống như thu hoạch rau hẹ, mỗi ngày có thể đạt được 500 vạn linh lực ta có thể có được đội quân sinh vật cường hóa không hạn chế thu phục thần sử trước khi đại quân quỷ vật kéo đến, là có thể xây dựng ra một quân đội khiến bọn chúng sợ hãi. Như vậy Cửu Tiêu Thần Điện căn bản không cần làm một đạo phòng tuyến để đề phòng đại quân quỷ vật tập kích, định vị chân chính của nó phải là trụ sở hậu phương. Vấn đề lưu lại duy nhất hiện tại là hơn 2.000 vạn Thái Tiêu đệ tử tung khắp nơi trong toàn cầu, mà bất luận là Thánh Địa hay Phù Không Thần Điện, diện tích thu thập nguyện lực cũng không đạt tới loại trình độ này. Cho nên đại lượng nguyện lực lãng phí sẽ không cách nào thu hồi, vì vậy chuyện ta cần làm hiện tại là xây dựng đại lượng thần miếu, mau sớm bao trùm phạm vi khuếch trương của Cửu Tiêu Thần Điện đến cả Hoa Hạ Thần Quốc. Sau đó ta mới có thể có đầy đủ nguyện lực chuyển hóa thần nguyên, tiện đà đạt được lượng linh lực khổng lồ, gia tốc mở rộng quân đoàn thần sử, mở rộng quân đoàn sinh vật cường hóa. Thần miếu không có năng lực chống đỡ cường địch, nhưng ta có thể an bài thần sử, sinh vật cường hóa trong thần miếu, đủ để bảo đảm. Gocchuyenaudio.com, thần miếu không bị bất luận kẻ nào dễ dàng xâm phạm. Cách chương.